Chương 2378, bắt đầu cùng kết thúc thành trấn. Đi ra cái này xa hoa đến mức tận cùng căn cứ hải quân, Lưu Húc trực tiếp về tới chính mình trong quân hạm mặt. Xuất phát, trạm kế tiếp, lò gờ chấn làm tất cả mọi người trở lại quân hạm bên trên phía sau, Lưu Húc ra lệnh. Mà ở tổng bộ hải quân nơi đây, nhưng cũng xảy ra nhất kiện không phải thật là làm cho người ta khoái trá sự tình. Phanh xẻn gỗ cũ bên trong phòng làm việc truyền đến một tiếng vang thật lớn, một người cao 2m3, lục sắc tóc dài xóa vai, thân hình to lớn, người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài, hai gò má mỗi bên có một dao nhau vết sẹo nam nhân hung hăng nện bàn một cái, trên mặt một mảnh dữ tợn. Nguyên soái các hạ, chuyện này có thể là thật? Nam nhân cắn chặt căn bản, trong mắt hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Louis thiếu tướng, ngươi lánh tĩnh một điểm. Sengoku ánh mắt lạnh lẽo, nha, cũng dám ở bản nguyên soái bên trong phòng làm việc vô bàn, lá gan đủ mập. Louis thiếu tướng nhưng không có chú ý tới ánh mắt của hắn, giận dữ hét, nguyên soái các hạ, ngài điều này làm cho ta làm sao lánh tĩnh giết ta thê tử đệ đệ, cái này là hoàn toàn không coi ta ra gì. Louis thiếu tướng, năm nay 40 tuổi, cũng chính là một thiếu tá tỷ phu. Vừa nghe đến hắn lời này, bên cạnh gặp trên lỗ mũi bọt khí ba một cái bể nát, còn buồn ngủ, đả liêu ca á khiếm xoa xoa con mắt, miễn cưỡng nói, ngươi là ai á, tại sao phải đem ngươi để vào mắt. Gặp sẻn gỗ củ hết trô nói rồi, có như thế bổ đao sao, dù nói thế nào đều là đồng liêu nha, cho chút mặt mũi. Đừng trực bạch như vậy. Louis thiếu tướng sắc mặt một lần, đau dạ dày, vị này hải quân anh rủa tạ khi dễ người. Louis thiếu tướng, ngươi phải cân nhắc tốt hậu quả, không muốn làm chuyện lỗ mãng. Sengoku vẫn là khuyên đủ. Louis thiếu tướng hừ một tiếng, nói, nguyên soái các hạ, ta sẽ cân nhắc rõ ràng. Nói, hắn vung chính nghĩa áo khoác ngoài đi ra ngoài. Sengoku, người này ai vậy, dẫm lên mặt mũi. Gặp dường như vẫn là không nhớ ra được người này là ai vậy bộ dạng. Lò gờ chấn, được xưng là bắt đầu cùng kết thúc thành chấn, là Đông Hải tiến nhập đại hải trình địa phương chắc chắn phải đi qua. Cũng là đời trước ăn tỷ hệ sở gồn. Dê dô dơ nơi sinh, đồng thời cũng là hắn bị xử quyết chung kết nơi. Đây là một tòa phồn hoa thành chấn, mật độ nhân khẩu rất lớn, thương mẫu mỗi bên phương tỷ hệ N ở Đông Hải có thể xưng là ưu tú nhất. Trên mặt biển, sâu màu tím quân hạm chậm rãi lai tới, hải quân kỳ xí cộng thêm tia chớp màu tím phối hợp hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Thậm chí có qua lại thương thuyền viên hướng về phía quân hạm phất tay, sơ xuất vì, vờ ơ y mơ y tô tờ trừ, ngươi quáng yêu, như thế chớ chú hải quân từ xác nhận quét sạch toàn bộ Đông Hải sự tình sau đó, Lưu Húc lập tức mang người chạy tới lò gờ chấn. Còn như cái kia căn cứ hải quân xử lý như thế nào, cái này liền không phải Lưu Húc suy tính vấn đề. Ba tầng trên ban công, nhìn càng ngày càng đến gần lò gờ chấn, Lưu Húc trong đầu hiện lên lò gờ chấn các loại tư liệu. Hoan tỷ hệ sơ, tương lai phỉ các lộ hủy chưa? Một cái qua lại nhân vật truyền kỳ, một cái tương lai nhân vật truyền kỳ. Suy nghĩ hồi lâu, Lưu Húc đống nhiên hung hăng lay động đầu, thật sâu khách sáo mình một chút. Hiện tại bản thiếu gia mới có là chủ giác, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì ngô, đem cái này cái thế giới quậy đến long trời lở đất mới tốt. Nghĩ như vậy, Lưu Húc tâm lý một hồi sảng khoái, vui vẻ ra mặt. Lưu Húc thiếu tướng, chuẩn bị ở chỗ này dừng lại thời gian bao lâu? Tì nạ cực kỳ nghi hoặc. Tì nạ cầm trong tay một phần văn kiện nhìn, nghiêm cẩn, chăm chú, trang trọng, cái này chính là nàng thái độ làm việc. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, nói, cái này hả, vậy phải xem nơi này hải quân cái gì tình huống, còn có hải tặc số lượng nhiều cái kia thời gian dừng lại liền muốn lâu một chút. Tin ạ, trực tiếp đóng trại a, xem nhìn một cái nơi này hải quân đến cùng thế nào, nếu như cùng phía trước căn cứ hải quân vậy, vậy thì không thể trách ta. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, đáy mắt cũng là hiện lên một đạo sắc cơ. Nhìn như đùa giỡn nói bên trong bao hàm lấy chân chân thiết thiết sắc cơ. Đang ở kỳ vị tất mưu kỳ trước, nếu làm hải quân, vậy sẽ phải đem hải quân sự tình làm xong. Làm hải tặc, vậy liền đem hải tặc sự tình làm xong, vô cùng đơn giản đạo lý. Lưu Húc thiếu tướng, cũng không cần quá mức máu tanh tốt. Tì nạ bất đắc dĩ, Lưu Húc thiếu tướng đại nhân, có thể hay không đừng thô bạo như vậy hảo hảo đàm luận một cái không được chứ? Lưu Húc nghe vậy kém chút nhảy dựng lên, huyết tinh ô hát, không phải, ta chưa bao giờ máu tanh. Một cái lôi điện dưới đi nơi nào còn có thể thấy máu trên mặt mang thống khổ thương tâm biểu tình. Lưu Húc nửa túi đầu lắc đầu liên tục, nói, không phải, Tina, ngươi làm mở ta qua là tờ hờ tờ vò nờ dê, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Bản thiếu gia cho tới bây giờ đều không thích. Máu tanh, hòa khí xanh tài thật tốt. Khao y, nói, ta đây cũng là phụng sẻn gỗ cú nguyên xoáy mệnh lệnh quét sạch Đông Hải. Lập tức đem trách nhiệm lại đẩy tới sẻn gỗ cú nguyên xoáy trên người, con mắt cũng không mang nháy một cái. Nếu là sẻn gỗ củ nghe nói như thế, đáng tin từ tổng bộ hải quân xông lại, hơn nữa còn là không có thuyền cũng trực tiếp lội tới cái kia một loại. Tí nạ quả đoán hết trô nói rồi, Lưu Húc thiếu tướng, có thể hay không muốn chút mặt ngài thỉnh cầu Sẻn gỗ cũ nguyên soái thời điểm ta liền bên người, nghe được nhất thanh nhị sở, có thể hay không đừng như thế vô liêm sỉ tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, chúng ta đến lò gờ chấn. Colombia thanh âm vang lên, quân hạm cũng đình chỉ đi. Nhanh như vậy nha, Lưu Húc vừa nghe ngẩng đầu nhìn lại, đúng là đạt tới lò gờ chấn, cảng chỗ nhân viên dày đặc, đám người lui tới bên trong hình hình sắc sắc nhân vật, có hải tặc, có bình dân các lộ hủy trừa. Không có hải quân nha, xem ra những thứ này hải tặc vẫn là đình nhàn nhã. Cũng tốt, cái kia liền trực tiếp lời còn chưa nói hết hắn liền ngừng lại, trực tiếp trợn tròn mắt. Cảng bên trên, một số người chứng kiến quân hạm ngừng lại, không nói hai lời quả đoán lưu, tốc độ cực nhanh, khiến người liễu lưới. Cái này, những người này là thỏ sao chạy nhanh như vậy? Lưu Húc quay đầu hỏi Tina. Tina không phải tinh tường. Tina lắc đầu. Hải tặc, nguyên bản cảng trên có hơn 10 danh hải tặc, hiện tại không còn một ngống, chỉ có bình dân các loại người mà thôi. Ai chúng tiểu nhân, tại chỗ đợi mệnh. Tay súng bắn tỉa, Tina, chúng ta rời thuyền. Lưu Húc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thật là quỷ dị, quá không khoa học.